Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta đến với tập 146 của bộ truyện Tiên Hiệp đặc sắc Mãng Hoang Kỳ. Tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn gocchuyen.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe. Bên trong hoàng cung của Trục Lộc Đại Thế Giới, Hiên Viên Hoàng Đế cử hành tiệc ăn mừng, chiêu đãi rất nhiều đại năng giả cùng đám thiên thần chân tiên tham chiến. Tuy Kỳ Linh tham gia tiệc mừng nhưng lại sớm trở về. Ngồi ở trong đình đài, tuyết hoa phiêu phiêu, Kỳ Linh một mình ngồi ở đó, trước mặt là một bầu rượu, một chén rượu. Yên lặng uống rượu, rượu vào yết hầu càng là một mảnh nóng bỏng. Sư tỷ, dựa theo lời của Bắc Hưu Thế Giới Thần, ở trong hỗn độn ẩn chứa khả năng vô tận. Ánh mắt của Kỳ Linh phiêu miễu. Mặc dù là Thiên Thương Cung của Bắc Hưu Thế Giới Thần, cũng có tồn tại mạnh hơn cả Bắc Hưu Thế Giới Thần. Ở trong hỗn độn vô tận, càng có một ít thực lực vượt xa Bắc Hưu Thế Giới Thần. Thế giới cảnh thực sự không phải là cuối cùng. Đạt tới thế giới cảnh, có thể từ trong dòng sông vận mệnh tìm được chân linh. Chân linh của ngươi đã mất đi, thế giới cảnh không cứu được ngươi. Nhưng nếu như tương lai, ta có thể đạt đến cảnh giới siêu việt thế giới cảnh, có thể đi đến một bước càng xa hơn, có lẽ có thể cứu ngươi được rồi. Trong lòng Kỳ Linh yên lặng mà nhủ thầm, Bắc Hưu Thế Giới Thần coi Kỳ Linh là truyền nhân, nên để lại rất nhiều pháp môn, một ít thế lực phân bố rải rác trong hỗn độn, một ít hiểu biết. Cho nên Kỳ Linh rất rõ ràng, như thần kiếm Tử Quang Quỳnh của Bắc Hưu Thế Giới Thần, xa xa không phải các thế giới thần, hỗn độn tiên nhân khác có khả năng luyện chế được. Kỳ Linh cũng rất rõ ràng, ở trong hỗn độn vô tận, có tồn tại còn mạnh hơn cả thế giới thần, hỗn độn tiên nhân. Trước kia Kỳ Linh không có dã tâm gì, cảm thấy chỉ cần sống qua hạo kiếp, ở tam giới, sinh hoạt bình tĩnh cũng đã là không tệ. Cho dù tương lai, vì lời thề bổn mạng phải đi Thiên Tương Cung đưa tin gì đó, đó cũng là sự tình rất xa xôi về sau này. Thế nhưng bây giờ, Kỳ Linh đã có dã tâm, hắn phải đi xa hơn, đi cao hơn. Đợi trận hạo kiếp này kết thúc, ta sẽ lưu lại nguyên thần thứ hai, chiếu cố nữ nhi của chúng ta cho thật tốt. Về sau, ta sẽ dựa theo lời thề bổn mạng, bước vào hỗn độn vô tận, đi Thiên Thương Cung đưa tin. Ta sẽ đạp nhập lên đẳng cấp đỉnh phong, chỉ cần con đường tu luyện này không có điểm cuối cùng, thì có hy vọng cứu ngươi trở về rồi. Kỳ Linh yên lặng nhủ thầm. Sư đệ! Bỗng một giọng nói vang lên, Kỳ Linh quay đầu nhìn lại, ngoài cửa viện đi tới một người, đó là Ngân Nguyệt Sư Huynh. Ngân Nguyệt Sư Huynh nhìn Kỳ Linh, cảm nhận được Kỳ Linh rất cô tịch, không khỏi thầm than. Năm đó đạo lữ của hắn chết đi, hắn cũng từng như Kỳ Linh phải qua hồi lâu mới có thể đè xuống tâm tình, những cảm xúc, mới có thể chuyện trò vui vẻ. Bất quá mặc kệ như thế nào, cũng chỉ là dằn xuống đáy lòng mà thôi, không có cách nào quên được. Khi thời cơ tới, như trước sẽ lại bộc phát ra tâm tình. Hắn chứng kiến Kỳ Linh phảng phất như thấy được mình trong quá khứ vậy. Ồ, là sư huynh ư? Kỳ Linh đáp. Ngân Nguyệt đi qua, ngồi ở đối diện với Kỳ Linh, nhìn chén rượu đặt ở trên bàn. Còn chén rượu nào không? Sư huynh đã đến, tự nhiên là phải có chứ. Kỳ Linh phẩy tay áo, trên bàn lại có thêm một chén rượu. Kỳ Linh bưng bầu rượu lên rót. Chà chà. Ngân Nguyệt uống một ngụm, về sau mới ngửa đầu uống hết. Rượu rất ngon. Ngân Nguyệt cười nói. Ta tới gặp ngươi là lo lắng ngươi chán trường hoặc hoàn toàn bị kiều hận khống chế. Hiện tại xem ra ngươi còn rất tỉnh táo. Ta đương nhiên phải tỉnh táo rồi. Ta còn có con gái Minh Nguyệt mà, còn có Bạch Thúc, Tiểu Thanh, còn có phụ thân, phụ mẫu của ta. Kỳ Linh bình tĩnh nói, tuy phụ thân phụ mẫu đã mất đi, nhưng nếu có thể đạp vào thế giới cảnh là có thể từ dòng sông vận mệnh tìm lại được chân linh của cha mẹ về. Đúng vậy, thế gian còn có rất nhiều thứ đáng giá cho chúng ta quyến luyến. Ngân Nguyệt gật đầu, trong mắt có sát ý. Thế nhưng vô gian môn kia thực sự không từ thủ đoạn gì, vậy mà lại ám sát trên phạm vi lớn. Bao nhiêu thân nhân của những thiên thần chân tiên, đạo tổ và đại năng đều chết đi, tai họa lại không dưng đổ ập tới người thân của bọn họ. Trong mắt Kỳ Linh cũng khó giấu sát ý, nghĩ đến thần vương đứng ở trên tường thành vô gian thành, bóp nát hồn phách của sư tỷ, làm chân linh của sư tỷ tán loạn, Kỳ Linh cũng liền dâng lên hận ý, nhất định phải giết đối phương, giết thần vương khốn khiếp này. Cũng trong lúc đó, tại vạn ma giới, trên hòn Cô Phong, vạn ma chi chủ đang cùng tâm ma chi chủ gặp gỡ, một bên Nô Tiêu cung kính đứng đấy không dám lên tiếng. Thua thật thảm hại, đáng tiếc mà. Thân ảnh áo bào xám nhẹ nói, tựa hồ còn mang theo một nét mỉm cười. Vạn ma chi chủ cũng lạnh nhạt nói, trường hạo kiếp này không phải là ngươi muốn dấy lên, là ngươi khơi mào hay sao? Phong ma, lời này của ngươi sai rồi, không phải là ta muốn khơi mào, muốn dấy lên cuộc chiến này, mà là bởi vì chúng ta không động thủ, chỉ có một con đường bị diệt vong mà thôi. Thân ảnh áo bào xám cười nói, cho nên chỉ có thể chiến, trận doanh nữ hoa bọn hắn chết sạch đi, chúng ta có thể sống sót được rồi. Ngọn nguồn hạo kiếp đến cùng là ở đâu đây? Vạn ma chi chủ nghe thế chỉ nhíu mày. Ta cũng không rõ ràng lắm, dù sao ta là một bộ phận của thiên đạo, thiên đạo lại không phải là ta. Thân ảnh áo bào xám lắc đầu, mặc kệ như thế nào, ta vẫn hy vọng vô gian môn chiến thắng. Tuy nói hiện tại ta dung nhập vào thiên đạo, thế nhưng dù sao ta cũng từng là vô gian môn hỗn độn vương. Ta thật không muốn vô gian môn tất cả đều chết đi, hoặc là nói người mang theo một chút còn sống sót chạy ra khỏi tam giới. Ta hy vọng sinh hoạt ở trên tam giới là sinh linh của vô gian môn hỗn độn giới chúng ta. Vạn ma chi chủ nhìn hắn, thân ảnh áo bào xám tiếp tục nói, cuộc chiến số mệnh chi tranh này, trận chiến ở trục lộc đại thế giới là cuộc chiến mấu chốt nhất. Đáng tiếc chúng ta lại thua rồi, thua ở trên thân một người không ai để ý đến. Hắn không phải đạo tổ, không phải chân thần, thậm chí tâm lực kiếm lực đều không tới tầng thứ 5, vẫn như trước có thể phát huy ra tất cả lực lượng của La Hầu Trận. Hiện tại hắn còn chiếm được vạn vật sứ giả, hắn thành trở ngại lớn nhất của vô gian môn chúng ta khi muốn đạt được thắng lợi ở số mệnh chi tranh này. Vạn ma chi chủ gật đầu nói, đúng vậy, là trở ngại lớn nhất. Người có biện pháp đối phó hắn không? Dùng thực lực của hắn, bản tôn hắn thống lĩnh La Hầu Trận, nguyên thần thứ 2 thống lĩnh vạn vật sứ giả, cho dù chúng ta phái 5 vạn vật sứ giả cũng không nhất định làm gì được hắn ta. Cũng đừng quên, lực lượng đại quân của trận doanh nữ hoa cũng cực kỳ cường đại. Nếu không có vạn vật sứ giả, chúng ta căn bản đấu không lại trận doanh của nữ hoa. Kỳ linh này là răng lanh sắc bén nhất của trận doanh nữ hoa đây. Thân ảnh áo bào xám lạnh nhạt cười nói, cho nên biện pháp tốt nhất là nhổ cái răng nanh này. Sao, ngươi muốn nhổ cái răng nanh này ư? Vạn ma chi chủ khẽ giật mình. Đúng vậy. Thân ảnh áo bào xám cũng gật đầu. Ngươi muốn nhổ như thế nào đây? Sắc mặt của vạn ma chi chủ thay đổi, hắn mơ hồ đoán ra cách nghĩ của tâm ma chi chủ rồi. Chân thần đạo tổ trực tiếp ra tay đánh chết kỳ linh. Thân ảnh áo bào xám nói. Vạn ma chi chủ lập tức nhíu mày, quả thật giống như hắn đã suy đoán, bất mãn nói, người cũng nên nhớ, sở dĩ chân thần đạo tổ của phe chúng ta và phe trận doanh nữ hoa không nhúng tay vào cuộc đại quyết chiến này, mà là trước tiên tiến hành số mệnh chi tranh, cũng là bởi vì thực lực hai bên tiếp cận tương đương nhau. Nếu như thực sự khơi mào đại quyết chiến, tử thương sẽ cực kỳ thê thảm, mà nếu như chân thần đạo tổ ra tay, như vậy trận doanh nữ hoa sẽ rất tức giận, chỉ sợ cũng sẽ ra tay. Như vậy tất cả có thể sẽ làm cho trận đại quyết chiến cuối cùng trực tiếp bạo phát rồi mà bùng nổ. Có lẽ sẽ bạo phát được, nhưng cũng có lẽ sẽ bạo phát không nổi. Thân ảnh áo bào xám lạnh nhạt nói, số mệnh chi tranh thêm kỳ linh, chúng ta càng thêm không có hy vọng chiến thắng. Đã như vậy còn không bằng trực tiếp quyết chiến đi. Huống chi cái gọi là quy tắc ngầm kia vốn là dùng để phá vỡ. Chân thần đạo tổ không thể ra tay ư? Chính thức sống chết ở trước mắt, không cần quản nhiều như vậy, chỉ để ý trước tiên giết kỳ linh. Nếu trận doanh nữ hoa nổi điên, vậy thì chúng ta quyết chiến. Trận doanh nữ hoa không có chuẩn bị, hơn nữa dưới tình huống số mệnh chi tranh chiếm thượng phong, chỉ sợ sẽ không muốn phát động đợt quyết chiến cuối cùng mà thôi. Cho nên chúng ta phải giết kỳ linh, phát động quyết chiến. Chúng ta có chuẩn bị trước, lúc đó bên kia không phát động chiến tranh càng tốt. Tóm lại, mặc kệ kết quả ác liệt như thế nào, bên chúng ta vẫn là người chủ động. Thân ảnh áo bào xám lạnh nhạt nói. Vạn ma chi chủ như có điều suy nghĩ. Nếu như chúng ta bỏ mặc hết thảy, không quản chuyện kỳ linh, số mệnh chi tranh kia nhất định chúng ta phải thua, không thể nghi ngờ. Thân ảnh áo bào xám lại lạnh nhạt nói. Vạn ma chi chủ trầm tư hồi lâu. Thân ảnh áo bào xám thì nhìn hắn, dù sao hắn đã thân dung thiên đạo rồi, đối với toàn bộ vô gian môn, quyền quyết định chính thức có sức ảnh hưởng vẫn là vạn ma chi chủ. Muốn vi phạm quy tắc của hai đại trận doanh, chân thần đạo tổ ra tay giết kỳ linh là phải do vạn ma chi chủ hạ quyết định. Đúng vậy, mặc kệ kết quả ra sao hay ác liệt như thế nào, ta một mực không muốn trận quyết chiến cuối cùng kia xảy ra. Bất quá việc này chỉ có thể né chứ không thể tránh được. Vạn ma chi chủ gật đầu. Đã như vậy, trước hết giết kỳ linh tế cờ. Thân ảnh áo bào xám nở nụ cười. Vô gian môn còn sót lại rút lui ra khỏi trục lộc đại thế giới cũng đại biểu cho việc vô gian môn lần này thua thật thảm bại. Hắc Y Thần Vương, ma thủ đạo tổ xuất lĩnh tàn quân còn sót lại trở về, trong nội tâm thực rất khó chịu, đều khẽ giật mình. Sao ma chủ triệu tập ư? Thần Vương nghi hoặc. Phong ma triệu tập chúng ta làm gì đây? Hắn không phải gần đây rất ít can thiệp chiến sự hay sao? Ma thủ đạo tổ cũng nghi hoặc, thế nhưng hai người bọn họ cũng không do dự, thần thức trực tiếp thẩm thấu tiến vào vạn ma giới, ngưng tụ hóa thân mà hàng lâm. Vạn ma giới, tầng cao nhất của Phong Ma Cung, mây mù vần quanh, bốn đạo thân ảnh đã tụ tập, đúng là bốn vị lãnh tụ chính thức của vô gian môn hiện nay. Theo thứ tự là Vạn Ma Chi Chủ, Hoàn Mộc Chi Chủ, Ma Thủ Đạo Tổ cùng với Hắc Y Thần Vương. Sư thúc triệu tập chúng ta, không biết là vì có chuyện gì đây? Hắc Y Thần Vương ở trong đó địa vị là thấp nhất, cung kính mà dò hỏi. Hoàn Mộc Chi Chủ, Ma Thủ Đạo Tổ cũng nhìn về phía hắn. Vạn Ma Chi Chủ nghiêm mặt nói. Tâm ma lúc trước đã hiện thân, cùng ta mật đàm. Lập tức mỗi người ở đây trong lòng đều căng thẳng. Tâm ma đó là vương giả không thể tranh luận của vô gian hỗn độn giới. Hắn đi đâu là ở đó lập tức liền có chiến tranh. Không có địch nhân nào hắn không đối phó được. Hắn khống chế nhân tâm, khống chế thời cuộc là không ai có thể siêu việt bằng hắn. Năm đó hắn xuất lĩnh vô gian hỗn độn giới cùng bàn cổ hỗn độn giới chiến tranh một trận, cũng đánh cho bàn cổ hỗn độn giới liên tiếp phải bại lui. Thời khắc mấu chốt, độc thủ sau lưng hỗn độn dị tộc là vạn vật chi chủ liền ra tay. Về sau nữ hoa nương nương đột phá thành bàn cổ thần, dùng thực lực tuyệt đối mà quét ngang, tâm ma mới luân lạc đến kết cục như vậy. Nhưng ai cũng không thể phủ nhận tâm ma cực kỳ đáng sợ. Sao hắn hiện thân ư? Hoàn Mộc chi chủ nhíu mày hỏi. Hôm nay hắn đã thân dung thiên đạo, cho dù có hiện thân cũng chỉ là lực lượng thiên địa ngưng tụ hóa thân mà thôi. Lúc trước trận chiến tranh này cũng là hắn chủ trương muốn khơi mào lên, hiện tại hắn lại muốn làm gì đây? Trong vô gian môn, ưa thích hòa bình nhất là Hoàn Mộc chi chủ, bởi vì tâm ma chi chủ muốn khơi mào chiến tranh này mà cực kỳ bất mãn. Bất quá, trong vận mệnh tối tăm, không công bố chiến tranh, chỉ có một con đường bị diệt sạch, cho nên hắn cũng không có cách nào để phản đối. Hoàn Mộc à! Vạn ma chi chủ nhìn về phía Hoàn Mộc nói, ta biết rõ tính tình của ngươi, ngươi ưa thích hòa bình, thế nhưng mà ngươi cũng phải nghĩ cho tinh tường. Hôm nay đã là thời điểm hạo kiếp hàng lâm, nhân tử nương tay là không được nữa rồi. Ngươi nhân tử nương tay chính là quay lưng lại với số mạng, vận mệnh của huynh đệ lão ấu vô gian hỗn độn giới chúng ta. Hôm nay đã đến thời khắc sinh tử tồn vong, chúng ta càng phải có lòng dạ độc ác kia. Hoàn Mộc chi chủ gật đầu, sát khí cũng nồng đậm thêm vài phần. Xin hãy yên tâm đi, thời khắc mấu chốt ta sẽ không nương tay đâu. Trước đây trục lộc đại thế giới chiến tranh, chúng ta thua thật thảm bại. Vạn ma chi chủ lại nói tiếp, là vì xuất hiện một chuyện xấu rất lớn, đó chính là kỳ linh kia. Rõ ràng chỉ là một thiên thần chân tiên, nhưng thống lĩnh La Hầu trấn lại phát huy ra thực lực so sánh được với đạo tổ đỉnh phong, thậm chí hoàn toàn áp chế vạn vật sứ giả. Hiện tại kỳ linh này lại thêm một vạn vật sứ giả, quả thực như hổ mọc thêm cánh. Kế tiếp số mệnh chi tranh, nếu như kỳ linh xuất hiện, hoàn toàn có thể triệt tiêu ưu thế có được vạn vật sứ giả của chúng ta. Mỗi người nghe vậy đều gật đầu. Đúng vậy, hắn thật lợi hại. Hắc Y Thần Vương nhịn không được mà nói. Như thế nào đối phó với kỳ linh vẫn là người quyết định đi. Ma thủ đạo tổ thì lãnh đạm nói. Năm đó một kiểu giao hỏa bình thường phát triển cho tới bây giờ thành đại uy hiếp ư? Sắc mặt của Hắc Y Thần Vương biến hóa, bất quá cố nén lửa giận trong lòng. Ma thủ đạo tổ là tính tình cực đoan, năm đó cũng không để cho tâm ma chi chủ mặt mũi, làm sao lại cho một tiểu bối như hắn mặt mũi đây? Là lỗi của ta. Hắc Y Thần Vương cúi đầu nhận lỗi. Tốt rồi, tốt rồi. Vạn ma chi chủ cắt lời nói. Trận chiến số mệnh chi tranh này, trận danh nữ a có tam đại trận pháp chấn tộc, chúng ta có vạn vật sứ giả có thể đấu lại một trận. Thế nhưng bây giờ kỳ linh xuất hiện, cộng thêm vào đó cuộc chiến mấu chốt kia đã thất bại, số mệnh chi tranh lần này nếu như tiếp tục đấu, hy vọng thắng lợi của chúng ta rất xa vời. Mỗi người tâm tình đều trầm trọng. Cho nên tâm ma đã nói với ta phải trực tiếp giết chết kỳ linh kia. Vạn ma chi chủ nghiêm nghị nói. Sao trực tiếp giết chết ư? Chuyện này rất dễ dàng, khơi mào quyết chiến cuối cùng đây. Ba vị khác cũng giật mình. Vạn ma chi chủ nói. Ta mới đầu cũng không có đồng ý, bất quá cẩn thận ngẫm lại, tâm ma nói cũng không sai. Giết kỳ linh, chúng ta đoạt lại vạn vật sứ giả. Cho dù quyết chiến cuối cùng lập tức tới, chúng ta cũng là phương đã có chuẩn bị. Nếu như lúc đó trận doanh nữ hoa không muốn quyết chiến cuối cùng xảy ra, vậy thì càng tốt rồi. Ánh mắt của vạn ma chi chủ quét qua. Kỳ thực mọi người có lẽ đều cảm ứng được, trong tối tăm có uy hiếp cực lớn. Loại uy hiếp này để cho đại năng giả chúng ta cũng vô cùng khẩn trương. Đó là uy hiếp của tử vong. Thế nhưng quyết chiến tránh không được, cuối cùng sẽ có một trận chiến thôi. Một trận chiến này chư vị tới gần ta, nếu tình huống không ổn, xuất hiện chuyện xấu, ví dụ như xuất hiện hỗn độn dị tộc gì đó, chỉ cần tình thế ác liệt, ta liền mang chư vị lập tức ly khai khỏi tam giới này. Miễn là còn sống, hết thảy đều có hy vọng. Ba người đều gật đầu. Không cân nhắc thắng, trước tiên nghĩ bại. Vô Gian Môn có vạn ma chi chủ, hiển nhiên chạy trốn rất lợi hại. Làm tốt chuẩn bị quyết chiến cuối cùng đi. Vạn ma chi chủ nói. Tuy nói ta dự tính trận doanh nữ hoa kia khai chiến khả năng khá thấp, nhưng vẫn nên chuẩn bị sẵn sàng. Cũng thông chi minh hữu của chúng ta, chúng ta chỉ cần khẽ động thôi, đại quân của hắn cũng phải động theo. Đây là đương nhiên rồi, ngươi yên tâm đi, không có khả năng trai cỏ đánh nhau để cho ngư ông đắc lợi đâu. Hoàn Mộc chi chủ lạnh nhạt nói. Mọi người cùng gật đầu. Lần này đối phó với kỷ linh nhất định phải thành công. Vạn ma chi chủ nói. Hiện tại bên trận doanh nữ hoa kia đại thắng, đại quân đang mừng công, kỷ linh đang ở trong hoàng cung của Hiên Viên. Chúng ta muốn động thủ liền trực tiếp ở trong hoàng cung của Hiên Viên mà giết chết kỷ linh. Sao trực tiếp ở trong hoàng cung ư? Không đợi kỷ linh đi ra ngoài hay sao? Nếu kỷ linh một mình đi ra, chúng ta có thể nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Phòng ma nói rất đúng đấy. Hiện tại kỷ linh ở trong hoàng cung, bên trận doanh nữ hoa chỉ sợ vẫn còn đang tương đối yên tâm. Nếu trở đi ra ngoài hoàng cung, nói không chừng ngay cả bồ đề đạo tổ cũng thành đạo đồng của kỷ linh rồi. Cho dù chúng ta động thủ, bồ đề cũng có thể lập tức thu hồi kỷ linh, căn bản không cho chúng ta cơ hội động thủ đâu. Hoàn Mộc chi chủ đồng ý nói. Vạn ma chi chủ gật đầu. Tuy trong hoàng cung giết chết kỷ linh là rất khó, thế nhưng kỷ linh chỉ có một mình. Chờ chúng ta động thủ, bồ đề Hiên Viên muốn cứu, chuyện đó cũng đã chậm rồi. Đương nhiên động thủ trong hoàng cung cũng rất là khó khăn. Hiên Viên ở nơi ở của hắn có rất nhiều trận pháp cấm chế. Nói xong hắn liền nhìn về phía Hoàn Mộc chi chủ. Hoàn Mộc à, ngươi thủ đoạn vô số, ngươi một người trong thời gian ngắn kiềm chế tam hoàng, để ngươi ra tay hỗ trợ ngăn cản đại năng giả bên trận doanh nữ hoa có được không? Vạn ma chi chủ nhắc nhở nói. Hoàn Mộc chi chủ gật đầu thở dài. Yên tâm, những lão hữu kia có thủ đoạn gì đều luận bàn qua không biết bao nhiêu lần rồi, tam hoàng cùng đến, ta thời gian ngắn cũng có thể chế trụ được. Ồ, còn phải chú ý ám quang vô ảnh nữa. Vạn ma chi chủ còn nói thêm. Đại năng giả cao cấp nhất của Vô Gian Môn bắt đầu an bài nhằm vào kỷ linh, đã làm xong kế hoạch giết chết kỷ linh thật kỹ càng, thậm chí làm tới 3 kế hoạch. Kế hoạch thứ nhất thất bại, có kế hoạch thứ hai. Kế hoạch thứ hai thất bại, lại có kế hoạch thứ ba. Tóm lại, phải chém giết thành công, thuận tiện đoạt lại vạn vật sứ giả. Giết kỷ linh là trọng yếu, đoạt lại vạn vật sứ giả chỉ là phụ. Vô Gian Môn âm thầm chuẩn bị, trận doanh nữ hoa cũng không hề hay biết, bởi vì Vô Gian Môn biết rõ kế hoạch này cực kỳ ít người, không hơn 15 vị. Ngay cả rất nhiều đại năng giả của Vô Gian Môn cũng bị che giấu. Chỉ có mấy vị lãnh tụ cùng đạo tổ đỉnh phong cao cấp nhất, trung thành nhất mới biết được tin tức này. Bọn hắn đã làm xong chuẩn bị quyết chiến cuối cùng. Bọn hắn đều thống lĩnh một ít đạo tổ khác. Một khi quyết chiến cuối cùng bắt đầu, bọn hắn liền hạ lệnh toàn bộ đại năng giả của Vô Gian Môn đều sẽ cực kỳ có trật tự. Nhóm đại năng giả không loạn, thiên thần chân tiên phía dưới tự nhiên cũng sẽ không hề rối loạn. Tại hoàng cung trục lộc đại thế giới, chỗ ở của kỷ linh, kỷ linh yên lặng khoanh chân mà ngồi tu luyện pháp môn khô tịch thế giới thần. Nếu như có thể ở trước hạo kiếp cuối cùng bộc phát ra đẳng cấp chân thần, như vậy thực lực của mình có thể mạnh hơn nhiều. Hơn nữa bởi vì pháp môn Đào Ngô Thập Bát Thần Ma cùng duy nhất bản tôn bây giờ là nửa bước vào chân thần. Nếu thực sự đột phá, vậy chính là nửa bước vào tổ thần. Đại La Đạo Tổ cách mình còn rất xa vời, bởi vì nhất định phải hiểu được thiên đạo mới đạt được. Mà chân thần hiểu được một đầu đại đạo liền có hy vọng. Thế nhưng cần kể chỉ là có hy vọng. Trong các thiên thần hiểu được một đầu đại đạo sẽ là vượt qua 8 phần, nhưng lại có mấy người có thể trở thành chân thần đây. Hiện tại Kỷ Linh cũng hiểu được một đầu đại đạo là Lôi Điện đại đạo. Lúc trước từ Nguyệt Hạ Đàm đi ra, Kỷ Linh cũng rất nhanh ngộ ra Vũ Thủy chi đạo, Lôi Đỉnh chi đạo nguyên vẹn. Trong một tháng tu luyện Băng Hỏa Thối Luyện Kim Đan thuật, cũng đã lặng yên không một tiếng động hiểu được Lôi Điện đại đạo. Ngược lại Tích Thủy đại đạo đã từng hiểu qua, còn khiếm khuyết một chút, đoán chừng còn cần 10 ngày nửa tháng. Chủ yếu là trụ cột quá cao. Cảnh giới kiếm thuật của Kỷ Linh cũng rất cao, trái lại tìm hiểu những đạo này tự nhiên cũng nhanh kinh người. Sau khi Ngũ Bảo kiếm thuật đại thành, trái lại tìm hiểu đại đạo lại cực kỳ nhanh. Thế nhưng các đại năng giả của tam giới lại không có nắm chắc Ngũ Bảo kiếm thuật đại thành. Nếu như kẻ ở bên cạnh nào đó, các đại đạo lĩnh ngộ qua cũng đều quên hết, như vậy thì thực là thảm. Như Kỷ Linh thực lực vốn không tính là cao, mới dám đi đánh cuộc một lần như vậy. Bên trong động thiên pháp bảo của Kỷ Linh, Kỷ Linh đạo bào màu đen vung tên lên, bên cạnh liền xuất hiện một hồ lô. Nhìn hồ lô, Kỷ Linh nhẹ giọng nói: cũng nên luyện hóa vạn vật sứ giả rồi. Mở nắp hồ lô, vạn vật sứ giả bị tiên thiên linh bảo buộc chặt bay ra, té ngã nhào trên mặt đất. Vạn vật sứ giả mở mắt phẫn nộ mà trừng mắt nhìn Kỷ Linh: người bắt giữ ta, thế nhưng người mơ tưởng có được vạn vật sứ giả này đi. Ồ, có đúng như vậy không? Kỷ Linh đã bà màu đen lãnh đạm nói: người trói chặt ta như thế này thì như thế nào chứ, người căn bản cũng vào không được đâu. Vạn vật sứ giả gầm nhẹ nói: người cũng không phá hư được vạn vật sứ giả này, cho dù đừng nói là ngươi, coi như là đại năng giả lợi hại nhất trong tam giới cũng không làm hư được vạn vật sứ giả này. Kỷ Linh lắc đầu nói: ta cưỡng ép luyện hóa vạn vật sứ giả này không được sao? Sao, cưỡng ép luyện hóa ư? Nếu như là đạo tổ thì còn có thể, bằng vào ngươi ư? Vạn vật sứ giả giống giận: xin mời. Vạn vật sứ giả kỳ thực có thể coi là một loại pháp bảo, mà bây giờ chủ nhân của pháp bảo đang ở trong vạn vật sứ giả. Huyết Lãng thiên thần cho rằng Kỷ Linh cũng là một thiên thần chân tiên, thần lực pháp lực cũng chỉ là tương đối, như vậy căn bản không thể nào cưỡng ép luyện hóa được. Bởi vì Huyết Lãng thiên thần hắn ở trong nội bộ cũng có thể liên tục không ngừng cung ứng pháp lực ngăn cản Kỷ Linh luyện hóa. Thử xem chẳng phải sẽ biết hay sao? Kỷ Linh đã bào màu đen xa xa chỉ tay một cái, pháp lực mãnh liệt liền trực tiếp xâm nhập vào trong vạn vật sứ giả. Vừa xâm nhập vào liền cảm giác được Huyết Lãng thiên thần khống chế vạn vật sứ giả này. Huyết Lãng thiên thần đã nắm trong tay, chiếm hữu ưu thế địa chủ. Nếu như không mạnh mẽ hơn Huyết Lãng thiên thần quá nhiều, căn bản không cách nào từ trong khống chế của hắn đoạt đến khôi lỗi này. Thế nhưng pháp lực có thể so sánh với đạo tổ lại hiển nhiên vượt xa Huyết Lãng thiên thần, bắt đầu dần dần thẩm thấu. Xoẹt xoẹt xoẹt, không ngừng xâm nhập, dần dần xâm chiếm. Làm sao có thể, làm sao có thể như vậy? Huyết Lãng thiên thần chấn kinh: pháp lực này làm sao mạnh mẽ như vậy được? Hắn rõ ràng cảm ứng được pháp lực của đối phương xâm nhập đến tinh thuần hùng hồn như thế nào, xa xa vượt qua cấp độ thuần dương chân tiên. Ngươi thành đạo tổ dữ? Huyết Lãng thiên thần không thể tin được: không có khả năng, nếu như ngươi thành đạo tổ nhất định trước đó đã cảm ứng được thiên đạo rồi, một khi cảm ngộ thiên đạo căn bản giấu giếm không được. Kỷ Linh cười lạnh: đúng vậy, cảm ngộ thiên đạo là giấu giếm không được. Thiên đạo đồng cảm, đầu tiên tâm ma chi chủ thân dung thiên đạo kia khẳng định sẽ phát hiện ra. Bất quá mình là chân tiên, chẳng qua là chân tiên nhất đẳng mà thôi. Như kim đan của mình là kim đan cấp 1, như vậy phối hợp Đào Ngô Thập Bát Thần Ma cùng pháp môn bản tôn duy nhất, như vậy so với chân tiên cấp 1 còn muốn lợi hại hơn. Chẳng qua là chân tiên cấp 1 phải ở lúc độ kiếp ngưng tụ kim đan cấp 1 mới được. Không có khả năng, người thành đạo tổ làm sao sẽ thành đạo tổ được đây? Huyết Lãng thiên thần nghĩ như thế nào cũng không thông. Bỗng nhiên hắn nghĩ đến đại năng giả của đối phương còn không biết Kỷ Linh thành đạo tổ, đây tuyệt đối là một bí mật. Oanh! Bỗng nhiên một cỗ tâm thức lao ra bên ngoài vạn vật sứ giả, phóng đi xa xa, mong muốn lao ra khỏi động thiên pháp bảo. Sao, muốn chạy đi mật báo ư? Kỷ Linh cười lạnh:

Bắc Minh huynh đệ, đến bây giờ mới có thể gặp được Bắc Minh ngươi, hổ thẹn mà. Kiêu Long Thiên Thần mang theo một ít thiên thần chân tiên tới để bái phỏng. Kỷ Linh áo trắng thì mỉm cười tiếp đãi. Hắn có thể cảm nhận được đám thiên thần chân tiên tới bái phỏng mình trong nội tâm có cảm kích, bởi vì đám thiên thần chân tiên này đều minh bạch rằng Kỷ Linh là công thần lớn nhất của trận trục lộc đại thế giới. Hơn nữa, dùng Kỷ Linh triển lộ thực lực, ở tương lai từng tràng chiến tranh, thậm chí cuối cùng số mệnh chi tranh quyết chiến cũng có thể triển khai lực lượng kinh người. Kỷ Linh lợi hại, cơ hội bên mình thắng càng lớn hơn. Những thiên thần chân tiên này đương nhiên là cảm kích, đương nhiên là khâm phục. Bọn hắn ký thác hy vọng vào ta, bất quá ký thác liền là ký thác thôi. Vô gian môn kia, ta vốn sẽ đem hết toàn lực để tiêu diệt. Kỷ Linh đưa một đám thiên thần chân tiên đi, một mình đứng ở trước lan can, nhìn tinh không vô tận. Còn có thần vương kia, ta tất nhiên sẽ chém giết hắn. Tại vạn ma giới xa xôi, hết thảy đã dựa theo kế hoạch. Vạn ma chi chủ cô độc đứng ở trên đỉnh núi, nhìn xem hư không vô tận, thanh âm của hắn lại xuyên thấu qua hư không, chuyển đến trong đầu quả đám đại năng giả ở thế giới khác. Lần này, chém giết Kỷ Linh, đoạt lại vạn vật sứ giả, động tác phải nhanh, thao tác phải cực kỳ nhanh, có lẽ tương đối dễ dàng. Thế nhưng, kế tiếp có thể sẽ trực tiếp bộc phát quyết chiến cuối cùng, chư vị phải chuẩn bị. Vâng, thưa ma chủ. Yên tâm đi Phong Ma, chúng ta hết thảy đã chuẩn bị xong. Toàn bộ vô gian môn, hơn 10 vị đại năng giả cao cấp nhất, mỗi người đều minh bạch. Đêm nay là một đêm trọng yếu nhất, bởi vì một đêm này chính là đại năng giả của song phương giao chiến, thậm chí quyết chiến cuối cùng sẽ hoàn toàn bộc phát. Trước đó, lần đầu tiên quyết chiến là hai đại hỗn độn thế giới nghiền nát nhau, có thể thấy được uy năng của đại năng giả. Sao, muốn chiến đấu sao? Một nữ tử áo tím khoanh chân ngồi ở trên rừng ngọc, đôi tay của nàng trắng nõn, trong đôi mắt càng ẩn chứa có hưng phấn. Nàng là một trong mấy đại năng giả hiếu chiến nhất của vô gian môn. Trận chiến này không thể thua được. Một nam tử áo tím vác một cây thước gỗ đang ở trong một căn nhà gỗ bình thường, tay khẽ vẩy, thước gỗ đi đến trong tay. Nhìn thước gỗ trong tay, Hoàn Mộc chi chủ nhẹ nhẹ vuốt nhẹ, thấp giọng tự nói: "Lão hữu à, chúng ta lại cùng một chỗ chinh chiến với nhau rồi. Lần trước động thủ vẫn là ở thời điểm thượng cổ phá diệt kia." Ông thước gỗ nhẹ nhàng chấn động, thần sắc của Hoàn Mộc chi chủ nghiêm túc và trang trọng, trong mắt lộ ra vẻ lạnh như băng. Tuy hắn không thích tranh đấu, nhưng khi thời khắc mấu chốt đến, hắn là tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Ma chủ kia cũng quá cẩn thận rồi, còn chuẩn bị 3 kế hoạch lớn, đột nhiên đánh lén, Kỷ Linh kia căn bản không kịp thi triển La Hầu trận, giết hắn như giết một con gà. Kế hoạch thứ nhất cũng đã đủ rồi, thậm chí không cần Vô Ảnh hỗ trợ, một mình ta cũng có thể đủ rồi. Một lão giả trên mặt có vết sẹo xấu xí như con rết, trong mắt hiện lên một tia lãnh ý. Hắn là Ám Quang kiếm chủ, kiếm lực đạt tới tầng thứ 5, hơn nữa có thể nói một vị đại năng giả am hiểu ám sát nhất của vô gian môn. Bởi vì am hiểu ám sát, kiếm của hắn cũng được xưng là Ám Quang chi kiếm, đại biểu địch nhân là nhìn không tới kiếm của hắn. Luồng lực lượng thứ nhất của vô gian môn hành động, chỉ có mấy vị đại năng giả che giấu, lặng yên không một tiếng động, trận doanh nữ hoa ai cũng không có phát giác được. Tại trục lộc đại thế giới bên trong hoàng cung, Kỷ Linh áo trắng đang ngồi cùng Ngân Nguyệt Thiên Thần đối diện nhau, nhìn bầu trời đầy sao. Thời gian thật yên tĩnh, thật là tốt quá. Ngân Nguyệt Thiên Thần nhìn tinh không nói khẽ: "Chỉ là không biết thời gian yên tĩnh này còn có thể duy trì được bao lâu đây." "Đại hạo kiếp đi qua, hết thấy liền sẽ tốt đẹp thôi." Kỷ Linh cũng nhìn tinh không: "Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn đứng. Mặc dù chúng ta muốn yên tĩnh, nhưng sau lưng trường hạo kiếp này luôn có nguyên do. Chỉ có chặt đứt độc thủ ở sau lưng, ngọn nguồn của tất cả, diệt sát những đại năng giả một lòng muốn đảo loạn tam giới kia, một lòng muốn tam giới hỗn loạn, mới có thể khôi phục lại yên bình này." Ngân Nguyệt Thiên Thần nở nụ cười: "May mắn bên chúng ta có ngươi, cũng không biết sư đệ ngươi ở Nguyệt Hạ Đàm đến cùng trải qua thứ gì, chỉ là thiên thần chân tiên lại có thể phát huy ra thực lực như vậy." Kỷ Linh cười cười lại không nhiều lời. Phàm là từ Nguyệt Hạ Đàm đi ra, kể cả hơn 200 tên thiên thần kia đều ngậm miệng không nói chuyện Nguyệt Hạ Đàm. Cho nên đám người Ngân Nguyệt Thiên Thần biết, không phải đám người Kỷ Linh không chịu nói, mà là không thể nói, cho nên mọi người sẽ không cưỡng cầu ép hắn nói. "Ồ, rượu uống hết rồi ư?" Ngân Nguyệt Thiên Thần cầm bầu rượu lên lay động, cười rồi đứng dậy. Tốt rồi, rượu cũng uống xong, ta cũng nên đi đây, ngươi không cần tiễn ta đâu. Nói xong, Ngân Nguyệt Thiên Thần cất bước bay đi, đồng thời liền quát lên. Giúp ta giết nhiều một chút tặc tử của Vô Gian Môn. Được rồi, Kỳ Linh cũng đáp, bởi vì lần trước thực lực đại tổn, hồn phách tổn thất hơn phân nửa. Hôm nay sư huynh thực lực nhỏ yếu, căn bản không có cách nào tham chiến. Kỳ thực Kỳ Linh là hoàn toàn có thể làm cho sư huynh khôi phục, chỉ cần tiêu hao chút hỗn độn linh dịch là được rồi. Thế nhưng Kỳ Linh hiểu, với tính nết của sư huynh, một khi khôi phục thực lực, khẳng định là muốn tham chiến. Vẫn là để cho sư huynh bình yên, yên ổn ở hậu phương là tốt nhất. Ồ, kiều trọng hỗn độn cấm chế này thật đúng là huyền diệu, không thể tả được. Kỳ Linh lật tay lấy ra một viên chư thiên tinh kim châu, tìm hiểu kiều trọng hỗn độn cấm chế ẩn chứa ở phía trên. Càng tìm hiểu, Kỳ Linh càng cảm thấy nó huyền diệu. Tìm hiểu nó có thể làm cho Kỳ Linh tìm hiểu Bắc Hưu thế giới thần, lưu lại kiếm pháp càng dễ, thậm chí ngay cả lúc ngộ đạo cũng dễ dàng hơn. Kỳ Linh vốn cho đây chỉ là hỗn độn cấm chế khá bình thường trong hỗn độn vô tận mà thôi. Thế nhưng sau khi học được rất nhiều pháp môn do Bắc Hưu thế giới thần truyền lại, sau đó Kỳ Linh liền so sánh, Kỳ Linh lại cảm thấy kiểu trọng hỗn độn cấm chế này rất bất phàm. Có lẽ tương lai đi hỗn độn vô tận tìm Thiên Thương Cung, ta có thể biết được lai lịch của kiểu trọng hỗn độn cấm chế này. Cầm chư thiên tinh kim châu trong tay tìm hiểu hơn một canh giờ, trời đã bắt đầu tối. Kỳ Linh bỗng nhiên giật mình, hãi hùng khiếp vía không hiểu, thậm chí ở trong tối tăm có thể cảm ứng được một luồng uy hiếp vô cùng đáng sợ giáng lâm. Cỗ uy hiếp này hạo hạo đáng đáng, vô cùng vô tận, thậm chí để cho đáy lòng Kỳ Linh tự nhiên sinh ra cảm xúc tuyệt vọng. Không tốt rồi. Kỳ Linh kinh hãi, từ khi hiểu được chư thiên tinh kim châu đệ nhị trọng biến đổi hóa thành chư thiên tinh thần giám, Kỳ Linh cảm ứng vận mệnh trong tối tăm lợi hại hơn quá khứ rất nhiều. Thế nhưng lần này trước đó không hề dấu hiệu, đợi đến lúc uy hiếp bộc phát lại tấn mãnh mà khủng bố như vậy. Hiển nhiên đối phương ở phương diện vận mệnh tạo nghệ cao hơn mình, thậm chí che đậy vận mệnh trong tăm tối, đợi đến lúc bộc phát mình mới phát hiện ra được. Chờ phát hiện ra cũng đã muộn. Phải trốn thôi. Dưới cỗ uy hiếp này, Kỳ Linh chỉ có một ý niệm ở trong đầu. Bỗng nhiên, oanh! Lưu quang phảng phất như khổng tước xòe đuôi lập tức xẹt qua Kỳ Linh, lặng yên không một tiếng động, rồi lại nhanh vô cùng. Khi Kỳ Linh phát hiện lưu quang hình quạt màu đen này đã đến trước mặt mình, Kỳ Linh có thể làm chỉ là thi triển trích tinh thủ kiệt lực mà ngăn cản. Ào ào! Trong nháy mắt, lưu quang hình quạt màu đen kia liền hoàn toàn xuyên qua thân ảnh của Kỳ Linh. Tuy bản tôn có bắt kiểu huyền công đệ kiểu chuyển hộ thể, thế nhưng ở dưới lưu quang màu đen đáng sợ như trước ngăn cản không nổi, hoàn toàn vỡ vụn. Ngay cả thần thể cũng ngăn cản không nổi, kim đan thần hồn trong cơ thể tự nhiên càng ngăn không nổi, lập tức bị diệt. Trong nháy mắt, thiếu niên áo trắng đã hoàn toàn hóa thành hư vô. Càng lợi hại thì như thế nào đây? Có kiểu sắc điện xa thì như thế nào đây? Bát kiểu huyền công đệ kiểu chuyển thì sao nào? Ở trên không hoàng cung, một lão giả nhỏ gầy hiện ra, đúng là Vô Gian Môn Ám Quang kiếm chủ. Lần này ra tay quá trọng yếu, bởi vì Kỳ Linh có kiểu sắc điện xà độn thuật, cho nên một khi cho Kỳ Linh thời gian, Kỳ Linh sẽ chạy thoát. Cho nên lần này bên phía Vô Gian Môn mới phái ra Ám Quang kiếm chủ là người am hiểu ám sát nhất ra tay. Kiếm của hắn nội niệm đủ đáng sợ, có thể lập tức diệt sát được Kỳ Linh. Nếu như Ám Quang kiếm chủ thất bại, như trước để cho Kỳ Linh ỷ vào kiểu sắc điện xà độn thuật né tránh, như vậy khi ra tay là vạn ma chi chủ tồn tại có tốc độ nhanh nhất trong tam giới. Năng lực trốn chạy của vạn ma chi chủ là xa xa vượt qua cả Kỳ Linh. Cho dù năm đó Kim Mô Yêu Vương phục sinh cũng không cách nào so sánh được với vạn ma chi chủ. Bất quá Kỳ Linh ở trong Hiên Viên Hoàng Cung quá lười biếng, hắn quá tin tưởng Bồ Đề, tin tưởng Hiên Viên, đồng thời cũng quá tự tin với mình, vì vậy lập tức bị giết đi. Ngay cả thời gian thi triển kiểu giác điện xà chạy trốn cũng không có, cho nên vạn ma chi chủ căn bản không cần xuất thủ nữa. Trong hoàng cung, hai đạo khí tức đột nhiên phóng đại. Ám quang! Một tiếng hét to phẫn nộ chấn động toàn bộ thiên địa. Một lão giả bình thường lạnh nhạt cười tủm tỉm, giờ phút này lại sát ý trùng thiên. Hắn cảm ứng rất nhanh, nhưng thời điểm hắn cảm ứng được, bản tôn của Kỳ Linh đã bị diệt sát, không hề có lực phản kháng chút nào. Ồ, Bồ Đề, đừng có vội vàng. Thanh âm bình tĩnh vang vọng hoàng cung. Ở trên không hoàng cung xuất hiện một nam tử áo tím. Hắn cầm thước gỗ trong tay, xa xa một ngón tay điểm tới Bồ Đề lão tổ, lập tức ánh sáng tím mịt mờ bao phủ Bồ Đề lão tổ. Ngay cả Hiên Viên Hoàng Đế cũng bị ánh sáng tím mịt mờ kia bao phủ lấy. Một khi lâm vào ánh sáng tím mịt mờ này, Bồ Đề lão tổ, Hiên Viên Hoàng Đế trong lúc nhất thời cũng khó mà phá vỡ. Phá! Bồ Đề lão tổ xa xa chỉ một ngón tay, xẹt! Thời không chung quanh bắt đầu vỡ vụn. Không có tác dụng đâu. Nam tử áo tím lại lạnh nhạt đứng ở trong hư không. Tuy thời không chung quanh tầng tầng vỡ vụn, nhưng ánh sáng tím như trước cứ ép ngưng kết lại. Luận phòng ngự, luận thủ đoạn kiềm chế đơn thuần, Hoàn Mộc Chi Chủ là tồn tại đáng sợ nhất Vô Gian Môn. Mặc dù Tam Hoàng có đến, hắn một chiêu cũng có thể ngăn trở được. Nói chi chỉ có Bồ Đề cùng với Hiên Viên Hoàng Đế. Hiên Viên Hoàng Đế vô cùng tức giận. Đây chính là hoàng cung của hắn, Vô Gian Môn vậy mà trực tiếp giết tới. Hiên Viên Hoàng Đế thấy trong nháy mắt không thể phá vỡ ánh sáng tím trói buộc này, trong tay trống rỗng bỗng xuất hiện một thanh thần kiếm tản ra kim quang vô tận, đúng là Hiên Viên kiếm trong truyền thuyết. Theo thần kiếm vừa ra, toàn bộ hoàng cung hiện lên vô số trận pháp lưu chuyển, lực lượng thiên địa điên cuồng hội tụ lại, trong lúc nhất thời hôn thiên ám địa. Hoàn Mộc, cút cho ta! Trong lúc nhất thời, khí thế của Hiên Viên Hoàng Đế liền kinh người, uy năng vô tận tụ tập ở trên Hiên Viên kiếm trong tay hắn trực tiếp chém tới. Ầm ầm, ánh sáng tím phảng phất như thủy triều bị chạm cho chia lìa. Thế nhưng mà những ánh sáng tím mãnh liệt này lại người trước ngã xuống, người sau tiến lên, kiếm quang lần lượt qua đi, giống như rút đao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh. Tuy kiếm quang này trong thời gian ngắn xé rách ánh sáng tím, nhưng càng nhiều ánh sáng tím nữa lại vọt tới. Hiền Viên, tuy người thống lĩnh quân đội lợi hại, thế nhưng chân chính giao thủ, thực lực của ngươi còn kém rất xa. Hoàn Mộc Chi Chủ lạnh nhạt nói. Ánh mắt của hắn thì rơi vào trên người của Bồ Đề ở xa xa, bởi vì hắn phát giác được Bồ Đề đạo tổ đã có biến hóa. Đã ẩn tàng vô tận tuế nguyệt, Bồ Đề, ta rất ngạc nhiên với thực lực của ngươi. Thanh âm của Hoàn Mộc Chi Chủ trực tiếp vang lên bên tai Bồ Đề. Bồ Đề quá thần bí, coi như là thượng cổ phá diệt đại chiến, hắn cũng chỉ ra tay cứu người, không có chính thức tham chiến. Hắn là người có tốc độ lợi hại nhất trận doanh nữ oa, hơn nữa cũng cực kỳ tuyệt đối đứng bên phía trận doanh nữ oa. Một đại năng giả kiên quyết như thế, vì sao khi đó lại không tham chiến? Bên Vô Gian Môn suy đoán Bồ Đề hẳn là đường lui của trận doanh nữ oa. Nếu như năm đó thượng cổ phá diệt đại chiến, bản cổ thế giới thực sự bị diệt, chỉ sợ Bồ Đề sẽ ra tay mang tất cả mọi người đi. Vạn Ma Chi Chủ là đường lui của Vô Gian Môn, Bồ Đề cũng rất có thể là đường lui của phía trận doanh nữ oa. Cho nên đại năng giả của Vô Gian Môn chưa bao giờ dám xem nhẹ Bồ Đề, ai cũng không biết hắn đến cùng có thực lực như thế nào. Kỳ Linh là đệ tử của ta. Bồ Đề râu tóc dựng ngược, toàn thân tản ra uy thế, làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Hai tay giả nua tăng vọt, phẳng phất như hai mảnh mây đen bay thẳng đến phía trước. Pang pang, một đôi tay che chở lướt qua, bàn tay thậm chí còn không có đụng chạm những ánh sáng tím kia. Những ánh sáng tím kia đã bắt đầu vỡ vụn. Bàn tay điên cuồng nghiền áp tới Hoàn Mộc Chi Chủ. Càng tới gần Hoàn Mộc Chi Chủ, những ánh sáng tím kia chống cự lại càng cường đại. Thế nhưng đôi tay kia hoàn toàn hiện ra hắc quang sâu kín, vô cùng sắc bén, xé rách hết thảy trở ngại, trực tiếp chụp vào Hoàn Mộc Chi Chủ đứng ở trong hư không. Ta biết hộ thể thần quang của ngươi, ta vẫn có thể phá vỡ được. Ánh sáng tím uy thế ngập trời kia của Hoàn Mộc Chi Chủ chỉ là hộ thể thần quang của hắn mà thôi. Thế nhưng Hiên Viên Hoàng Đế đem hết toàn lực cũng phá không được hộ thể thần quang. Dù sao, luận phòng ngự, hắn tuyệt đối là mạnh nhất trong phía Vô Gian Môn. Chỉ sợ chỉ có Phật Tổ Như Lai, phòng ngự đồng dạng mạnh nhất mới có thể so sánh được. Phật Tổ Như Lai, thủ đoạn trọng ở tinh tế, hắn chỉ có mấy chiêu như vậy, mà Hoàn Mộc Chi Chủ này lại cực kỳ hỗn tạp, cơ hồ không có gì hắn không hiểu. Luận trận pháp, hắn chỉ sợ tiếp cận Phục Khi Thị. Luận cận chiến, hắn cũng là cao cấp nhất. Luận luyện chế khô lỗi, luyện chế đan dược, mọi thứ đều rất tinh thông. Tuy không tính là tam giới đệ nhất, nhưng tuyệt đối là tam giới top 3. Chuyện này khiến cho Hoàn Mộc Chi Chủ cực kỳ khó chơi. Bồ Đề, cẩn thận rồi. Hoàn Mộc Chi Chủ cầm thước mộc trong tay, xa xa chỉ một cái, thước mộc lập tức tăng vọt vạn trượng, trực tiếp đập vào đôi bàn tay đang che trời kia. Ầm ầm, thiên địa chấn động. Đồn đãi quả không phải là sai. Bồ Đề, có bao nhiêu thực lực, toàn bộ lấy ra dùng hết đi. Hoàn Mộc Chi Chủ nhìn Bồ Đề nói. Vô Gian Môn thực sự là xuất toàn lực muốn giết đồ nhi này của ta rồi. Bồ đề nóng này, hắn vừa lên liền là sắp chiêu, lại không làm gì được đối phương. Toại Nhân Thị, Như Lai, Tam Thanh, mau chóng tới đây. Bồ đề nhất niệm bao phủ tam giới liền thúc giục. Ở Tà Nguyệt đại thế giới xa xôi trên Phương Thốn Sơn, vù vù vù, một lão giả nằm ở đó ngáy ngủ, trước ngực để cây quạt lá, đang ngủ rất say sưa. Tế Điên, nhanh đến Trục Lộc đại thế giới, mau cứu sư đệ của ngươi. Một giọng nói bỗng nhiên vang lên ở trong óc lão giả này, lão giả liền sững sờ. Trục Lộc đại thế giới là căn cơ của Hiên Viên Hoàng Đế, sư phụ ta cũng đang ở đó, bây giờ lại làm cho sư phụ ta cũng phải hô cứu binh ngư. Tế Điên không còn tùy ý như bình thường mà nghiêm nghị. Ở phía trước hắn xuất hiện vòng xoáy không gian, Tế Điên cất bước tiến nhập vào vòng xoáy không gian này. Phương Thốn Sơn ở một chỗ khác, ngã xuống. Một tiểu phu mặc giày rơm, áo vải đang vung búa, một cây đại thụ chậm rãi cũng khuynh đảo. Tiểu phu, sư đệ của ngươi ở Trục Lộc đại thế giới gặp nguy hiểm rồi, Vô Gian Môn đánh tới, ta cũng ngăn cản không nổi. Ngươi phải chăng muốn tới đây, chính ngươi quyết định đi. Thanh âm của bồ đề vang lên ở trong óc của tiểu phu. Ào ào. Phía trước tiểu phu cũng xuất hiện không gian thông đạo. Tiểu phu không còn khoan thai như trước kia nữa, mà khiêng búa bình tĩnh nhìn vòng xoáy không gian trước mặt. Hắn là một người có vai trò thấp nhất trong cả Phương Thốn Sơn, thậm chí hắn vẫn luôn ở dưới chân núi, chưa bao giờ đi lên núi gặp bồ đề. Thế nhưng hắn lại là một người mạnh nhất trong hàng đệ tử của cả Phương Thốn Sơn này. Không ai biết hắn từng có chuyện gì, thậm chí ngay cả danh tự chính thức của hắn cũng không ai biết được. Đám người Kỷ Linh chỉ biết đại sư huynh gọi là tiểu phu. Là ai to gan như vậy? Kỷ Linh, tiểu A Nhi lúc trước học cung tiễn sao? Tiểu phu khiêng búa, khóe miệng mang theo mỉm cười. Muốn giết sư đệ của ta, còn không có hỏi qua ta đây này. Phù. Tiểu phu khiêng búa cứ như vậy rảo bước tiến lên vòng xoáy không gian. Tại Hoa Quả Sơn đại thế giới, Hoa Quả Sơn ở thượng cổ thanh danh hiển hách, ngược lại ở thời kỳ tam giới lại vô cùng ít xuất hiện. Vị yêu tộc ở Hoa Quả Sơn kia cũng là tồn tại có tính truyền kỳ. Hắn chính là nữ hoa nương nương bổ thiên, ngũ sắc thạch rơi xuống thai nghén sinh ra, tràn ngập ý chí chiến đấu vô tận. Chiến thiên chiến địa, hắn vì chiến đấu mà sinh. Bồ đề dạy hắn, Phật môn tô luyện hắn, làm tuyệt thế hung vương, một lời không hợp liền vung gậy đánh người đã lột xác. Lột xác ít xuất hiện vô cùng. Hắn mỗi ngày ở chân núi cùng Tử Tôn chung một chỗ, cao hứng ăn tiên đào uống rượu ngon, muốn ngủ thì dùng thiên địa làm giường tùy tiện mà ngủ. Hắn phảng phất như một khối ngọc thô chưa được mài giũa, vốn là có vô số chỗ thiếu hụt, hôm nay cũng đã viên mãn, thu liễm hết thảy các mũi nhọn. Ngộ Không, sư đệ của ngươi ở Trục Lộc đại thế giới đã gặp nguy hiểm, Vô Gian Môn muốn giết hắn, vì sư đã ngăn cản không nổi nữa rồi. Bồ đề truyền âm nói. Sư phụ. Một con khỉ đang ngồi trên tảng đá, cúi đầu nhìn hai con kiến đánh nhau. Khi thanh âm của bồ đề ở trong óc hắn vang lên, hắn cũng cảm thấy nao nao. Sao, giết sư đệ ta ư? Hầu Phương này đứng lên, bên ngoài thân lập tức hiện lên một tầng giáp khải kim giáp chói sáng, trong tay xuất hiện một cây côn bổng. Các con, đại vương của các ngươi đi ra ngoài một chuyến. Thanh âm quanh quẩn ở trên không Hoa Quả Sơn. Hầu Phương này đã xuyên thẳng qua hư không, trực tiếp tiến về Trục Lộc đại thế giới. Bồ đề cơ hồ ở trong nháy mắt liền lập tức triệu tập từng vị đại năng giả của trận doanh nữ hoa. Đệ tử của Phương Thốn Sơn nhất mạch rất ít liên thủ, nhưng lần này bồ đề đồng dạng cũng triệu tập. Tại Trục Lộc đại thế giới Viêm Hoàng Cung, bồ đề, Hiên Viên cùng Hoàn Mộc chi chủ giao thủ, đồng thời nguyên thần thứ hai của Kỷ Linh cũng đã hiện thân. Ám quang kiếm chủ hạ xuống, chợt phát hiện sau khi chém giết bản tôn của Kỷ Linh, một đạo hắc sắc điện xà vậy mà bay vào trong một đại ấn. Sao, là động thiên pháp bảo sao? Ám quang kiếm chủ chứng kiến đại ấn kia, lập tức liền suy đoán ra. Lúc này, bên ngoài đại ấn xuất hiện một thân ảnh, đúng là vạn vật sứ giả, toàn thân được bao quanh bởi hỏa diễm đỏ sậm. Gương mặt của vạn vật sứ giả cũng đã thay đổi bộ dáng, biến thành gương mặt của Kỷ Linh. Trong mắt Kỷ Linh tràn đầy sát cơ nhìn lão giả nhỏ gầy kia. Chủ quan rồi, ta đã chủ quan rồi, ta đã quá mức tin tưởng đám người sư phụ, lại quên mất rằng hôm nay ta đã không phải là ta của quá khứ. Trong quá khứ, ở bên người sư phụ có thể hoàn toàn che gió che mưa cho ta. Ta không cần cân nhắc nguy hiểm. Thế nhưng ta hôm nay đã có thực lực của đạo tổ đỉnh phong, khống chế vạn vật sứ giả, thực lực càng mạnh mẽ hơn nữa. mặc dù so sánh với sư phụ, chỉ sợ cũng đã gần ngang bằng rồi. Lúc này, nếu như có thể uy hiếp được ta, cho dù sư phụ có hỗ trợ, cũng không nhất định hữu dụng nữa rồi. Kỷ Linh đã hoàn toàn thanh tỉnh. Ồ, vậy mà, đã luyện hóa được vạn vật sứ giả rồi sao? Thật đúng là quá nhanh mà. Ám Quang kiếm chủ cười lạnh. Đáng tiếc, không có tác dụng gì đâu. Ám Quang kiếm chủ đứng ở đằng xa, nhìn Kỷ Linh. Oanh! Bỗng nhiên, lưu quang màu đen thần bí khó lường lại lần nữa xuất hiện. Nếu như nó lần trước, lưu quang màu đen hiện lên hình quạt, vô cùng bá đạo, trực tiếp xé rách thân thể của Kỷ Linh. Như vậy lần này, lưu quang màu đen phảng phất như nước chảy, vô cùng ôn nhu, bao phủ về phía Kỷ Linh, muốn quấn quanh, trói buộc Kỷ Linh lại. Chỉ cần trói buộc Kỷ Linh chặt như vậy có thể như lúc trước Kỷ Linh thu vạn vật sứ giả rồi, lấy được Kỷ Linh đi. Thật là tự cao tự đại mà. Vạn vật sứ giả, Kỷ Linh cầm hai thanh thần kiếm, tay phải bỗng nhiên động đậy. Xoạt một tiếng, kiếm quang sáng lên, dùng pháp lực đạo tổ dẫn đạo vạn vật sứ giả, dùng lực lượng đáng sợ thi triển ra một kiếm tấn mãnh nhất, nhanh nhất, kiếm quang liền sáng lên. Giữa không trung xuất hiện một đạo thiểm điện. Kiếm so với thiểm điện phích lịch còn nhanh hơn, lực xuyên thấu mãnh liệt kia cũng tựa như nước chảy, ngăn trở kiếm quang màu đen. Keng keng keng. Tiếng vang cực kỳ dày đặc, sợ là có hơn 1000 lần va chạm, vô số mảnh kiếm ở giữa không trung hiện ra. Kiếm của Ám Quang kiếm chủ chính là vô số tiểu kiếm như ngón tay, mặt ngoài mỗi một chui kiếm đều có hắc sắc quang mang lưu chuyển. Giờ phút này, vô số mảnh kiếm ở dưới kiếm quang chói mắt của Kỷ Linh lại bị va chạm tán loạn. Kiếm chiêu này đúng là minh nguyệt kiếm thuật tích huyết thức. Làm sao có thể như vậy được? Ám Quang kiếm chủ kinh hãi. Hắn ở trong tầng lớp đạo tổ đỉnh phong, hắn cũng được xếp trong những hạng đầu, cho dù so với Bồ Đề đạo tổ chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu. Bản thân hắn nghĩ, một thiên thần chân tiên khống chế vạn vật sứ giả, thực lực miễn cưỡng tính là đạo tổ đỉnh phong mà thôi, xa xa căn bản vẫn không phải đối thủ của hắn. Nhưng sự thật, hắn lại ở thế hạ phong. Sao? Vậy mà áp chế được ta sao? Ám Quang kiếm chủ kinh ngạc, hắn cũng bất chấp khiếp sợ. Hắn hiểu được lúc này đây hành động trọng yếu cỡ nào. Lúc này hắn lập tức chuyển âm quát. Vô Ảnh, còn không ra tay? Muốn tận mắt thấy Kỷ Linh chạy thoát sao? Kỷ Linh đạo bào màu đen khống chế vạn vật sứ giả, vừa ra tay liền chế trụ được Ám Quang kiếm chủ, triển lộ ra thực lực để cho khắp nơi phải khiếp sợ. Đây tuyệt đối không phải đạo tổ đỉnh phong đơn giản, mà là cực kỳ tiếp cận đám người Tam Hoàng, lãnh tụ của Phật môn và đạo môn. Mà Vô Ảnh đạo tổ tiềm phục ở bên cạnh thì không có tâm tư đa tưởng. Phải diệt trừ hắn ta. Vô Ảnh đạo tổ liền xuất thủ. Kỷ Linh xuất kiếm áp chế Ám Quang kiếm chủ, đồng thời thấy được một thân ảnh tối như mực xuất hiện ở phía trước. Thân ảnh này lập tức hóa thành 6 cái. 6 hắc ảnh đều nắm lấy roi, trên mỗi một cây roi đều có lưỡi dao sắc bén, phảng phất như nhuyễn kiếm vậy. Xẹt. 6 bóng đen vung về roi, trong lúc nhất thời, roi phi thiên cái địa, hoàn toàn che đậy không gian xung quanh Kỷ Linh, phảng phất như vô số độc xà uốn lượn lưu truyền thẳng tới chỗ Kỷ Linh vậy. Sao, là Vô Ảnh đạo tổ ư? Kỷ Linh lập tức đoán được thân phận người đến. Vô Gian môn này thật đúng là để mắt đến ta mà, vậy mà phái ra hai vị am hiểu ám sát nhất của Vô Gian môn, một người là Ám Quang kiếm chủ am hiểu đánh xa, một người là Vô Ảnh đạo tổ am hiểu đánh gần. Hai người bọn họ phối hợp, trong tam giới có mấy người có thể trốn được đây? Vô Ảnh đạo tổ chính là thần ma luyện khí kim tu, cũng là chân thần, nhưng so sánh với Tam Thọ đạo nhân năm đó thì mạnh hơn nhiều. Đây là một tồn tại đáng sợ, luận thực lực địa vị không thua gì Bồ Đề và Nguyên lão nhân. Ám Quang kiếm chủ cùng Vô Ảnh đạo tổ khác nhau rất lớn. Ám Quang kiếm chủ là lợi hại về cự ly xa, thi triển pháp bảo phát ra một kiếm chí mạng, lập tức bộc phát cực kỳ mạnh, nhưng nếu là bền bỉ chém giết liền tương đối yếu. Vô Ảnh đạo tổ thì là cận chiến, hắn tu luyện một môn thần thông cực kỳ quỷ bí, tên Vô Ảnh Ma Điển. Môn thần thông này chỉ truyền ở trong mấy đại năng giả cao cấp nhất của Vô Gian môn, nhưng chân chính luyện thành môn thần thông này chỉ có Vô Ảnh đạo tổ. Môn thần thông này cực giống Đào Ngô thập bát thần ma, đương nhiên vẫn có khác nhau rất lớn. Thi triển môn thần thông này có thể lập tức phân hóa ra 6 phân thân. 6 phân thân tất cả đều có thực lực như bản tôn. Hơn nữa, phân thân tựa như chiếc bóng, bóng dáng là không cách nào giết được. lúc Vô Ảnh Đạo Tổ duy trì môn thần thông này, sáu phân thân thoạt nhìn đều như bóng dáng, chỉ có một cái chiếc bóng là cất giấu chân thân chân chính. Muốn ở trong sáu cái bóng tìm ra chân thân là cực kỳ khó. Thêm nữa, Vô Ảnh Đạo Tổ có thể đơn giản làm cho chân thân của mình ở trong sáu chiếc bóng biến nào. Bằng môn thần thông này, thực lực có thể tăng vọt, hơn nữa rất khó giết chết. Tăng thêm, bản thân Vô Ảnh Đạo Tổ là thực lực Đạo Tổ đỉnh phong, tu thành môn thần thông này dĩ nhiên là có thể so sánh đám người Bồ Đề, Nguyên Lão Nhân. Phá phá phá! Kỳ Linh cầm trong tay hai thanh thần kiếm, điên cuồng mà công kích. Mặc dù Vô Ảnh Đạo Tổ thỉnh thoảng bị đâm trúng, nhưng bị đâm trúng cũng chỉ là chiếc bóng. Trường tiên của Vô Ảnh Đạo Tổ điên cuồng mà đột kích, làm cho Kỳ Linh không dám khinh thường chút nào, bởi vì chỉ cần hơi chủ quan một chút thôi, chỉ sợ những chiếc dao này sẽ chế buộc được hắn. Keng keng, xoẹt. Kỳ Linh cùng Vô Ảnh Đạo Tổ cận thân chém giết, điên cuồng giao thủ. Một cái là đao thương bất nhập, một cái là kiếm pháp đệ nhất tam giới, một cái là sáu phân thân vây công bất tử chi thân, hơn nữa bên cạnh còn có ám quang kiếm chủ tập kích. Hai vị này phối hợp có thể nói là hoàn mỹ. Kỳ Linh hoàn toàn đã bị áp chế. Làm sao bây giờ? Công kích căn bản là vô dụng. Ta hoàn toàn bị Vô Ảnh Đạo Tổ chế trụ rồi. Công kích của ta căn bản không gây thương tổn được hắn. Roi của hắn lại tùy thời có khả năng trói buộc ta. Còn có ám quang kiếm chủ chết tiệt nọ luôn ảnh hưởng ta. Thực sự không có biện pháp rồi. Chỉ có thể nghĩ biện pháp kéo dài thời gian mà thôi. Thời gian càng lâu, tin tưởng đại năng giả bên phía trận doanh nữ hoa ta chạy đến rất càng nhiều hơn. Kỳ Linh thầm nghĩ như vậy. Nói thì chậm, kỳ thực đại năng giả giao chiến nhanh như thiểm điện. Bản tôn của Kỳ Linh bị ám sát, lập tức nguyên thần thứ hai liền khống chế vạn vật sứ giả nghênh chiến. Vô Ảnh Đạo Tổ cùng ám quang kiếm thủ liên thủ. Đúng vào lúc này, Hoan Mốc thanh âm tức giận vang lên, chỉ thấy một thân ảnh mặc da thú to lớn cao ngạo xuất hiện ở trên không trung. Không gian bên cạnh liền vỡ ra, chung quanh hắn càng có hỏa diễm vòng quanh, làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Uy năng của hỏa diễm cực kỳ bá đạo, nhưng nếu nhìn chằm chằm vào ngọn lửa kia sẽ không tự chủ được cảm giác trong nội tâm ôn hòa, phảng phất như ở trong ngọn lửa thấy được hy vọng vậy. Đây chính là bất diệt tân hỏa. Sao, là tọa nhân thị ư? Kỳ Linh đang cùng Vô Ảnh Đạo Tổ ám quang kiếm chủ chém giết, trong nội tâm lập tức sinh ra hy vọng. Tọa nhân thị đến rồi. Hiên Viên Hoàng Đế cũng đại hỉ. Tọa nhân thị ẩn ẩn là trận doanh nữ hoa đệ nhất cường giả. Đương nhiên Phật Tổ Như Lai, Tam Thanh Đạo Nhân có khả năng ở trong những năm này tiến bộ, nói không chừng có khả năng mạnh hơn cả tọa nhân thị. Thế nhưng ít nhất thực lực mà tọa nhân thị công khai thể hiện cũng là đỉnh phong nhất trong tam giới. Trên bầu trời, trong tay tọa nhân thị nắm một cây mộc trượng cháy đen. Hắn huy động mộc trượng mang theo uy thế vô tận, phảng phất như tinh thần vẫn lạc, đụng nát hết thảy trở ngại. Những ánh sáng tím kia tất cả đều vỡ vụn. Tới rất hay. Hoàn Mộc Chi Chủ cũng chém ra thước gỗ, cả hai đều hóa thành trăm vạn trượng. Trượng gỗ và thước gỗ va chạm vào nhau, làm cho thiên địa phải rung động lắc lư. Hoàn Mộc Chi Chủ bị chấn cho rút lui hai bước, chỉ là thước gỗ trong tay hắn vẽ lên một vòng tròn, lực trùng kích liền tan biến. Ta cận chiến so với ngươi vẫn yếu hơn chút ít. Hoàn Mộc Chi Chủ nhẹ giọng cười, ánh mắt lại lạnh như băng. Đáng tiếc ta không cần đấu với ngươi. Biến. Hoàn Mộc Chi Chủ nhoáng lên một cái, lập tức biến thành ba đầu sáu tay, trên sáu cánh tay phân biệt cầm lấy một cây thước. Hoàn Mộc, ta thực sự không muốn giết ngươi. Một tiếng thở dài vang lên ở trong thiên địa, chỉ thấy một bàn tay ánh vàng rực rỡ xé rách hư không, phá không mà đến. Như Lai ư? Hai cánh tay của Hoàn Mộc Chi Chủ cũng tăng vọt lên, bàn tay cực lớn cầm lấy thước mộc nghênh đón ngăn cản. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, Bồ Đề đã triệu tập tọa nhân thị, Như Lai, Tam Thanh Đạo Nhân cũng đã chạy tới. Mộc trượng của tọa nhân thị trầm trọng phảng phất như Thái Âm Tinh, Thái Dương Tinh vậy, mỗi một đập đều làm cho Hoàn Mộc Chi Chủ lảo đảo lui về phía sau. Bàn tay của Như Lai lại càng ẩn chứa đại thế giới rộng lớn, đôi bàn tay đã sớm như hỗn độn kỳ bảo. Tam Thanh Đạo Nhân chu tiên kiếm trận công kích thực là đáng sợ. Hoàn Mộc Chi Chủ cơ hồ một nửa tâm lực đều dùng để ngăn cản chu tiên kiếm trận này. Đáng tiếc Thần Nông Thị cùng Phục Huy Thị đều ở trong hỗn độn vô tận, muốn chạy đến đây cần phải có thời gian. Bồ Đề lo lắng thầm nghĩ, Nếu như là vạn ma chi chủ, ma thủ đạo tổ, căn bản không có cách nào, không có khả năng đồng thời chế trụ tam thanh Như Lai, Tọa Nhân Thị. Chỉ có Hoàn Mộc mới có thể làm được thôi. Trong lòng Bồ Đề như có lửa đốt, thực lực của hắn càng chủ yếu ở trên phương diện chạy trốn để giữ mạng. Ở phương diện cận chiến, tuy tới dần cấp độ lãnh tụ, nhưng so sánh với đám người tam thanh, Như Lai vẫn còn kém không ít. Hoàn Mộc chi chủ lại càng biến thái, hắn thủ đoạn rất nhiều, vô số thủ đoạn kết hợp lại, đồng thời kiềm chế tam thanh, Như Lai, Tọa Nhân Thị, nhìn cũng làm cho lòng người phải rung động. Ma thủ, ngươi ra tay đi, hãy nhớ kỹ, đừng làm ở mỹ lên. Có thể không dỡ lên trận quyết chiến cuối cùng là hay nhất rồi, tận lực đừng làm ở mỹ lên. Vạn ma chi chủ truyền âm phân phó nói. Đã sớm nên để cho ta xuất thủ rồi. Một tử y thiếu nữ xuất hiện ở trên không trung hoàng cung. Nàng nhỏ nhắn, xinh xắn, khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp. Thế nhưng sát ý của nàng lại làm cho cả trục lộc đại thế giới rung động mà lắc lư. Mây đen bắt đầu hội tụ, Bồ Đề, Như Lai, Tam Thanh Đạo Nhân chứng kiến tử y thiếu nữ này cũng phải biến sắc. Nàng chính thức là ma trong ma, điên cuồng giết chóc, là một đại ma đầu để cho vô danh môn hỗn độn thế giới cũng phải sợ hãi. Nàng là ma thủ đạo tổ. Không nghĩ tới, Vô Ảnh cùng Ám Quang lên thủ lại cũng không có thể đối phó được với Kỷ Linh, chỉ có thể để cho ma thủ xuất thủ. Chỉ hy vọng ma thủ đừng làm cho tình thế quá bi đát mà thôi. Trong lòng vạn ma chi chủ có lo lắng, Kỷ Linh khống chế vạn vật sứ giả, thực lực vượt quá dự liệu của bọn hắn. Phải phái ra cấp độ lãnh tụ, nếu không rất khó trực tiếp bắt được Kỷ Linh. Vạn ma chi chủ không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể phái ra ma thủ đạo tổ. Tử y thiếu nữ vừa xuất hiện, liền trực tiếp vươn bàn tay trắng nón. Bàn tay xẹt qua trời cao, chụp vào Kỷ Linh đang cùng Ám Quang kiếm chủ, Vô Ảnh đạo tổ chém giết cùng một chỗ. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 146 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Mãng Hoang Kỳ tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.